Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 18. Hiện thế, Hueco Mundo chia làm nội vòng cùng vòng ngoài. Nhìn hoàn cảnh nơi này, Emiya trên cơ bản có thể xác định, nơi này chính là Hueco Mundo vòng ngoài. Mặc dù Hueco Mundo là hư địa bàn, nhưng cái này cũng không hề nói là Hueco Mundo khắp nơi đều là hư. Chí ít Emiya liếc mắt qua, không nhìn thấy hư tồn tại. Đây đại khái là bởi vì Hueco Mundo quá lớn đi. Đương nhiên, đây chẳng qua là trong đó một điểm mà thôi. Một điểm nữa, chính là hư thành hình kỳ thật vẫn là rất khó khăn. Chỉ có một số nhỏ vong linh, bởi vì bọn họ đối với hiện thế lưu luyến không bỏ hoặc cái khác trở ngại nhân tố, không thể thăng thiên mà bồi hồi đang hấp dẫn bọn hắn địa phương. Trong bọn họ một bộ phận, tại năm này tháng nọ ai oán tra tấn về sau, hoặc bị ngoại vây nhân tố chỗ gia tốc, cuối cùng sa đọa thành hư. Nói cách khác, 100 cái vong linh bên trong, chưa chắc sẽ xuất hiện một cái hư. Cho nên Hueco Mundo hư kỳ thật rất rất ít. Tại tăng thêm này địa phương 10 phần rộng lớn, không kém hơn hiện thế. Cho nên Emiya mới không có tiến vào Hueco Mundo về sau. Liền thấy hư, bất quá không quan hệ. Emiya một cái cảm giác địch nhân thả ra ngoài. Phương viên mấy trăm cây số bên trong, tất cả địch nhân đều bị tiêu chí ra. Những địch nhân này trên thân đều lóe ra điểm sáng màu xanh lục. Những điểm sáng này đại biểu cho an toàn. Mặc dù bọn hắn đều là địch nhân không sai, nhưng bởi vì bọn hắn quá mức nhỏ yếu, cho nên bọn hắn đánh không lại Emiya. Trên người quang mang mới có thể là lục sắc. Nếu như bọn hắn có thể cho Emiya mang đến nguy cơ, trên người điểm sáng là màu đỏ, nguy cơ càng là cường đại, màu đỏ càng là dễ thấy. Nhưng vấn đề là, Hueco Mundo trên cơ bản không có bất kỳ một cái nào hư có thể đối Emiya tạo thành nguy cơ. Liền xem như thập nhận cũng không được. Cho nên bị Emiya tiêu chí ra hư, đều là lục sắc. Emiya một cái lắc mình, liền đi tới cách mình gần nhất một cái hư bên người. Đây là một con lão hổ hình thái hư, vô cùng nhỏ yếu. Từ nó trên người linh tử ba động đến xem, hẳn là vừa vặn trở thành hư chỉ có mấy chục năm. Ngay cả đại hư cấp bậc đều không có. Bất luận là tại Hueco Mundo, vẫn là hiện thế, đều là loại kia phi thường tầng dưới chót hư. Emiya lười nhác nói nhảm, một đầu ngón tay duỗi ra. Hado thăng 4 Byakurai. Trong chốc lát, cái gì cũng không có phát sinh. Emiya sửng sốt một chút, sau đó đập một chút trán của mình. Hắn kém một chút quên đi, linh hồn của mình cũng không có xuất khiếu, cho nên không có biện pháp sử dụng tử thần lực lượng cùng quỷ đạo. Đầu này hư thừa cơ hướng phía Emiya nhào tới, mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn về phía Emiya đầu. Phốc phốc, nhưng vào lúc này, một tia chớp từ Emiya đầu ngón tay bắn ra, đánh trúng đầu này hư. Óng ánh lôi điện tại trong nháy mắt liền quán xuyên hư thân thể, đem đánh thành vỡ nát. Đây không phải quỷ đạo, mà là ma pháp. Emiya giết chết đầu này hư về sau, từ Loki sửa chữa chuyển sinh thuật thức không tự chủ được phát động. Cái thuật thức này vốn là nhân loại giết chết thần linh về sau, lại Pandora cử hành, để nhân loại cướp đoạt thần linh lực lượng, từ đó trở thành champion. Nhưng trải qua Loki sửa chữa về sau, phàm là bị Emiya giết chết quái vật, Emiya đều có thể từ quái vật trên thân cướp đoạt lực lượng của đối phương hoặc là năng lực. Mà đầu này hư trừ một thân hư lực lượng bên ngoài, cũng không có cái khác năng lực. Cho nên Emiya dễ như trở bàn tay cướp đoạt đầu này hư một thân lực lượng, từ đó thu hoạch được hư lực lượng. Về phần hư thiểm, đây là đại hư lấy thượng cấp sử dụng đem linh áp độ cao tập trung mà thành xạ tuyến thức tia chớp. Giống như là vừa vặn bị Emiya giết chết hư, chẳng qua là một đầu phổ thông hư mà thôi, căn bản sẽ không hư thiểm. Về phần cái gì vang truyền, hắc hư thiểm, thép ra, phản mang, quy nhận càng không cần đề. Emiya tại hấp thu hư lực lượng về sau, thể nội liền nhiều hơn một cỗ tương đương táo bạo lực lượng. Muốn ô nhiễm Emiya linh hồn, để Emilia sa đọa. Dù sao đây là hư lực lượng, có dạng này đặc tính thực sự là quá bình thường. Emilia sớm đã có chỗ chuẩn bị. Hắn điều động mình thần thông lực, hướng phía cỗ này táo bạo lực lượng áp lực trôi qua. Muốn đem dung hợp tiến vào. Hư lực lượng mặc dù có chỗ chống cự, nhưng bất đắc dĩ là cỗ này hư lực lượng quá mức nhỏ yếu. Căn bản không có biện pháp chống cự thần thông lực ăn mòn. Mấy phút sau, Emilia liền lợi dụng thần thông lực thôn phệ hết hư lực lượng. Nhưng một chút lực lượng này còn chưa đủ để thần thông lực lần nữa thuế biến. Cho nên Emilia bắt đầu mình giết chóc hành trình. Hắn đã đem phương viên vài trăm dặm trong đất tất cả hư đều tiêu chú ra. Hiện tại chỉ cần thi triển thuấn di, đi vào những này hư bên người. Sau đó một đầu ngón tay nghiền chết bọn chúng. Hấp thu lực lượng của bọn chúng là đủ. Bởi vì nơi này là Hueco Mundo vòng ngoài. Cho nên Emilia giết mấy chục cái hư. Cũng không có đụng phải một con đại hư. Thế là Emilia quyết định liên chiến một cái khác địa phương. Đại hư chi xâm. Đại hư chi xâm là đại hư ở lại địa phương. Ở vào Hueco Mundo dưới cát vàng. Là Soul Society quyết định không cách nào tới thế giới. Nơi đó là hư xào huyệt. Hiện thế hư 89 phần 10 xuất xứ là đến từ đại hư chi xâm. Emilia đuổi kịp một con hư. Cũng không có giết chết hắn. Mà là để hắn mang theo mình tiến về đại hư chi xâm. Đầu này hư sợ hãi. Thế là mang theo Emilia tiến vào đại hư chi xâm. Mặc dù tại trên đường đi gặp mấy cái mắt không mở ra hỏa. Nhưng toàn bộ đều bị Emilia giết chết. Ngay cả lực lượng đều bị Emilia cướp đoạt. Sau đó bị thần thông lực cường hóa. Emilia tiến vào đại hư chi xâm về sau. Gặp phải hư liền có thêm bắt đầu. Đại lượng hư tụ tập tại nơi này. Giống như là từng bước xâm chiếm. Giống như là chém giết. Dù sao chỉ có dạng này. Những này hư mới có thể từ phổ thông hư tiến hóa thành đại hư. Sau đó tại tiến hóa thành Azucha. Chính là về phần Vastolot. Cho nên đại hư chi xâm nhưng thật ra là không có quy tắc. Bất quá dạng này vừa vặn tiện nghi Emilia. Tiến vào đại hư chi xâm về sau. Emilia chuyên chọn đại hư hạ thủ. Bởi vì thôn phệ một đầu đại hư. Tương đương với thôn phệ mấy chục con. Thậm chí trên trăm con phổ thông hư. Mà lại đại hư chi xâm nội bộ đại hư cũng đủ nhiều. Cho nên Emilia căn bản không cần nhân từ nương tay. Nhìn thấy đại hư. Giết chết là đủ. Thời gian một ngày trôi qua. Mười mấy đầu đại hư chết tại Emilia trong tay. Lực lượng đều bị Emilia thôn phệ. Nhưng đại hư chi xâm nội bộ đại hư vẫn như cũ không gặp ít. Bởi vì nơi này đại hư thực tại là nhiều lắm. Emilia thôn phệ những này hư lực lượng về sau. Thần thông lực vẫn như cũ có rất nhỏ biến hóa. Nhưng cần càng nhiều hư lực lượng tiến hành thuế biến. Thế là Emilia càng điên cuồng lên. Hạ thủ không lưu tình chút nào. Ba ngày sau đó, chết tại Emilia trong tay đại hư bao lớn trên trăm đầu. Những này đại hư nếu như tương hỗ tàn sát thôn phệ. Đủ để tiến hóa ra một con Azucha. Nhưng Emilia thần thông lực vẫn không có biến hóa quá lớn. Bất quá không quan hệ. Emilia tiếp tục giết chính là. Một tuần lễ sau, lại là một đống lớn đại hư chết tại Emilia trong tay. Những này là tại Emilia trong tay hư. Đủ để tích tụ ra một đầu Vastolot cấp bậc đại hư. Nhưng Emilia thần thông lực vẫn như cũ không cách nào tiến một bước thuế biến. Điều này nói rõ hắn thôn phệ hư lực lượng còn chưa đủ. Bất quá trừ ra điểm này, Emilia ngược lại là có mặt khác thu hoạch. Emilia trừ cướp đoạt bọn hắn lực lượng bên ngoài, lại lấy được đến mấy cái đại hư mới có năng lực. Cái thứ nhất chính là hư thiểm. Emilia tại thu được cái này năng lực lúc, đã từng lợi dụng thần thông lực thí nghiệm một chút. Quy lực rất kinh người. Liền xem như đại hư cũng gánh không được Emilia một phát hư thiểm. Emilia cảm thấy mình hư thiểm hẳn là đạt đến thập nhận cấp bậc Grand Ray Zero. Mạnh kinh người. Thứ hai là phản mang. Chính là cái kia đại hư cứu vớt đồng tộc lúc sử dụng chùm sáng. Ánh sáng trong ngoài là tương hỗ ngăn cách thế giới. Mục tiêu nếu bị này ánh sáng vây quanh. Ánh sáng người bên ngoài liền không cách nào tiếp xúc đến hắn. xem như một cái tương đương cường đại phòng ngự kỹ năng. Điểm này ngược lại là cùng S lực trường vô cùng tương tự. Emiya thử nghiệm đem phản màng dung nhập S lực trường bên trong. Không nghĩ tới thử mấy lần về sau. Vậy mà thành công, S lực trường lực phòng ngự cũng bởi vậy tăng lên mấy cái cấp bậc. Về phần thuế biến S lực trường đến cùng đã cường đại đến cái tình trạng gì? Emiya không có trải qua thí nghiệm, cũng không tốt ý tứ nói lung tung. Nhưng chỉ ít tử thần cái này thế giới, hẳn không có người có thể đánh vỡ Emiya S lực trường đi. Về phần cái thứ ba kỹ năng nha, đó chính là linh hút. Đây là hư năng lực, có thể duy nhất một lần hấp thụ đại lượng phổ thông hồn phách. Bất quá đáng tiếc là, Emiya cũng không phải là hư, cho nên hoàn toàn không cần loại này năng lực. Cho nên Emiya quyết định đem cái này kỹ năng phong ấn. Sau này cũng sẽ không lấy ra sử dụng. Lại qua mấy ngày, Emiya rời đi đại hư chi xâm. Nguyên nhân rất đơn giản. Không phải thần thông lực phát sinh thuế biến. Mặc dù bây giờ hắn đã hấp thu quá nhiều hư lực lượng. Những lực lượng này thậm chí có thể chế tạo ra mấy đầu Vastolot cấp bậc hư. Nhưng Emiya thần thông lực vẫn không có phát sinh thuế biến. Cái này khiến Emiya ý thức được, chỉ là hấp thu hư lực lượng, không đủ để thần thông lực phát sinh thuế biến, còn thiếu khuyết một cái điều kiện, cho nên Emiya rời đi đại hư chi xâm, trực tiếp từ Hueco Mundo quay trở về hiện thế. Tới thời điểm, Emiya cần xuyên giới môn, nhưng trở về thời điểm, Emiya thôi động mình năng lực, liền có thể dễ như trở bàn tay trở về. Hiện tại lui tới Hueco Mundo, Emiya đã không còn cần xuyên giới môn. Mình năng lực liền có thể giải quyết hết thảy. Trở lại hiện thế. Emiya làm chuyện làm thứ nhất. Chính là bái phỏng Ishida Ryuken. Ishida Ryuken đối với Emiya ý đồ đến rõ rõ ràng ràng. Không đợi Emiya mở miệng. Liền đem một quyển sách giao cho Emiya. Trong này có ngươi muốn đồ vật. Emiya tiếp nhận quyển sách này nhìn thoáng qua. Bên trong ghi chép toàn bộ đều là Quinzy hẳn là nắm giữ tri thức. Cái gì phi liêm cước, loạn trang thiên khôi, động huyết trang, tĩnh huyết trang, Quinzy cuối cùng hình thái. Linh tử bó các loại kỹ năng một cái đều không ít. Thậm chí còn chi kỷ tại mỗi một cái kỹ năng đằng sau. Viết đầy đủ loại chú thích. Trong đó bao quát tu luyện phương pháp, kỹ xảo, có thể nói. Đây là một bản tương đương xả qua thức tu luyện bí tịch. Chỉ cần dựa theo quyển bí tịch này tu luyện, tuyệt đối có thể trở thành một cái hợp cách Quinzy. Điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải có được Quinzy huyết mạch. Nếu như không có Quinzy huyết mạch, hết thảy đều là không tốt. Emiya đương nhiên không có được Quinzy huyết mạch, nhưng hắn lại có thể mô phỏng một chút Quinzy. Quinzy có được từ ngoại giới hoàn cảnh thu giữ linh tử năng lực. Mà điểm này là Quinzy cơ sở. Emiya thân cư tử thần cùng hư lực lượng. Đồng dạng có thể làm được điểm này. Hắn bắt đầu cưỡng ép rút ra trong không khí linh tử. Muốn đem những này linh tử dung nhập mình huyết dịch bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.